Mọi người xì xào Tự Yên Tiên Vương uống rượu là chuyện hy hữu mà. Có lẽ là do nể mặt Thái tử Thục Quốc thôi. Cách chương.